chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, người đây là tiền giả a. Tuy nhiên ta nghe cũng có chút không dám tin tưởng, nhưng xác thực không có nói đùa a, chủ tiệm hạ giọng. Cũng rõ ràng cũng không dám lộ ra. Ta nghe nói, nhân loại kia tiểu nữ hài là hạ xuống tại ngoài thành. Ngoài ý muốn bị phát hiện, mà lại hiện tại giấu kín tại phủ thành chủ trên. Đã xác định rõ muốn cho đại tiểu thư Tần Chỉ San làm đại hôn chi điển cần làm tế phẩm. Lại là, thật sự có sinh linh có thể đi vào minh giới. Nghe được lão bản chăm chú nói, khách hàng cũng rõ ràng hiển lộ ra vẻ khó tin. Đồng thời, cũng không khỏi đến mang theo vài phần e ngại. Có điều, tiểu nữ hài kia bị thành chủ bắt đến. Chẳng phải là muốn, chấm ngoặc kép, thành chủ đã chuẩn bị đem tiểu nữ hài khen thưởng cho đại tiểu thư. E là cho dù không phải ăn hết, cũng muốn tế hiến rơi. Bất kể như thế nào, hạ chàng chỉ sợ đều sẽ phi thường thê thảm. Rốt cuộc tại minh giới, một cái sống sinh linh giá trị quả thực có thể nghĩ. Nhưng những thứ này, đã không phải là chúng ta có thể quản. Lão bản tiếng nói cũng vô cùng thấp, mười phần cẩn thận, rõ ràng là sợ hãi bên cạnh quỷ nghe được. Nhưng những lời này, lại đều truyền vào nhiếp thần trong tai. Sống tiểu nữ hài, chẳng lẽ lại chỉ là nữ đế? Nhiếp thần ánh mắt trong nháy mắt hơi đổi. Rốt cuộc muốn đi trước minh giới cực kỳ khó khăn. Chỉ sợ Lan Xuyên đại lục. Cũng chỉ có chính mình cùng Sở Thanh Nguyệt tiến nhập minh giới bên trong. Vấn đề duy nhất chính là, những người này, vì cái gì quản nữ đế gọi tiểu nữ hài? Vô luận là từ phương diện nào đến xem, nữ đế cần phải đều cùng tiểu nữ hài không dính nổi nửa điểm quan hệ mới đúng a. Bất quá bây giờ, đã không có thời gian đi xoắn suýt những vật này. Nhiếp thần uống trà, lặng yên nghe xong lão bản cùng khách hàng ở giữa đối thoại. Căn cứ giữa hai người nói chuyện với nhau, hắn cũng xem rõ ràng không ít có quan hệ với minh giới sự tình. Trưởng quản minh giới, chính là vô cùng to lớn U Minh Vương Triều. Ngoại trừ quản hạt tiến nhập minh giới quỷ vật bên ngoài, U Minh Vương Triều cũng tại thực hiện chức trách, giúp có chỗ nguyện vọng sinh linh tiến về vãng sinh. Nhưng bởi vì cái này quá trình mười phần dài dằng dặc, đại lượng muốn đi trước vãng sinh quỷ vật. Chỉ có thể như là lạc ký thành bên trong những thứ này quỷ vật một dạng ngừng lưu tại nơi này làm. Dài dằng dặc chờ đợi. Trong thời gian này, cũng liền diễn hóa ra cơ hồ cùng lúc còn sống văn minh hoàn toàn tương tự cảnh tượng. Trưởng quản tòa thành này thành chủ Tần Trại nương tựa theo lúc còn sống từng vì một tôn đại đế. Cường giả lực lượng cường đại thống trị nơi này. Biến thành quỷ vật về sau. Tần Trại tựa hồ tính tình cũng có chỗ cải biến. Không làm thiếu qua chuyện xấu. Càng là thường xuyên nghiền ép dân chúng trong thành. Nhất là hắn con gái lớn. Phá lệ gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Nguyên lai là dạng này. Nhiếp thần khẽ gật đầu. Đại khái xem rõ ràng bây giờ minh giới bên trong tình huống. Mà lúc này, vị kia cùng lão bản nói chuyện với nhau khách quen cũng uống trà xong. Đem tiền giấy để lên bàn. Cáo từ rời đi. Lão bản. Ta cũng tính tiền, uống một hơi cạn sạch trong chén trà. Nhiếp thần cũng gào to một tiếng. Được rồi, một chén tách trà lớn. 2000 mặt giá trị tiền giấy. Lão bản rất nhanh liền nhiệt tình tiến lên đón. Chuẩn bị lấy tiền. 2000, ân, hà. Nhiếp thần chợt ý thức được không thích hợp. Nhìn hướng lão bản vừa mới lấy đi tờ giấy kia tiền. Hắn bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Trên tay mình bây giờ có bạc, vàng, cũng không ít đồng tiền thậm chí là linh thạch, nhưng lại căn bản không có minh giới tiền tệ a. Minh giới bên trong hiển nhiên không có hiện thế tiền tệ. Nếu như trực tiếp cầm trên tay tiền giao cho lão bản, sợ không phải trực tiếp liền bại lộ thân phận của mình. Khụ khụ, lão bản ngươi trước chờ một lát, tiền trong tay của ta giấu hơi có chút sâu. Nhiếp thần đành phải nhẹ tằng hắng một cái. Xấu hổ xoay người, 2000 còn dùng tìm sao? Lão bản trong ánh mắt đều hơi có vẻ nghi hoặc, rốt cuộc tiền âm phủ thứ nhất giá rẻ, rất nhiều người cho trưởng bối đốt vàng mã đều mấy chục ngàn mấy chục vạn thiêu. Cho nên minh giới bên trong nghèo người vẫn tương đối thiếu. Bất quá, liền tiền âm phủ đều cầm không ra quỷ. Cũng không bài trừ là con cháu bất hiếu. Hoặc là ngoài ý muốn bỏ mình tha hương a. Muốn đến nơi này, lão bản bỗng nhiên cảm giác cũng có được một tia bi thương. Thở dài một hơi, không khỏi vì trước mắt cái này vẻn vẹn tiểu hòa tử bộ dáng sẽ chết mất tuổi trẻ quỷ cảm thấy một tia ai thán. Tiền âm phủ, mà giờ khắc này, xoay người, nhiếp thần cũng bỗng nhiên linh quang nhất hiện, nghĩ đến tuyệt hảo ý nghĩ. Mình đích thật không có tiền âm phủ, nhưng có thể chính mình thiêu cho mình a. Dù sao chỉ cần là người sống, liền có thể đem tiền âm phủ đốt tới minh giới bên trong. Chính mình cho mình thiêu, cũng không phải vấn đề gì. Muốn đến nơi này, nhiếp thần không chút do dự lấy ra không ít kim ngân đồng tiền. Lấy nóng rực vô cùng nhiệt độ đem trong nháy mắt hòa tan. Nhiếp thần, người chết rất thảm a, lại thêm chi như là tưởng niệm nói nhỏ. Trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được những vàng bạc này đồng tiền biến hóa. Theo bị hòa tan thiêu đốt mất, một cỗ minh khí chậm rãi tụ hợp vào nhiếp thần trong tay. Màu u lam khí tức đúng là một lần nữa ngưng tạo thành những cái kia kim ngân đồng tiền. Duy nhất không quá giống nhau chính là những vàng bạc này đồng tiền chỗ hiện ra chính là hư hóa. Trạng thái, lại hơi hơi tản ra rét lạnh quỷ khí. Đơn từ một điểm này trên nhìn, hoàn toàn chính xác cũng đã biến thành minh giới tiền tệ. Lão bản, những thứ này cho ngươi. Không cần tìm, nhiếp thần trực tiếp lấp một nắm lớn đã linh thể hóa bạc đến ra tấm trong tay. Việc cấp bách vẫn là muốn tìm được trước Sở Thanh Nguyệt tung tích. Không có cái gì thời gian đi xoắn suýt tiền tệ giá trị. Không cần tìm. Nhưng, những này là giả tiền a. Lão bản nhận lấy sau lại sửng sốt một chút. Vội vàng đáp lại nói. Giả, đánh giám, ta vừa mới thế nhưng là thân thủ đốt bạc. Chấm ngoặc kép, nhiếp thần mới nói được một nửa. Chợt cảm thấy có chút không thích hợp. Hoàn toàn chính xác, trong ấn tượng những cái kia viếng mồ mả người. Tựa hồ chưa từng có thiêu tiền thật. Ai, xem ra người đại khái là vừa mới chết không đến bao lâu. Lúc này, lão bản đi lên trước thở dài một hơi nói. Nhà ngươi những người kia khả năng cũng là tốt bụng làm chuyện xấu. Mỗi một ngày thật là, thiêu cái gì tiền thật a? Có rảnh ngươi nhất định nhớ đến nắm giấc mộng cho bọn hắn. Muốn đốt tiền liền đốt thêm điểm tiền âm phủ. Đừng thiêu tiền thật. Những cái kia vàng dòng bạc trắng tại minh giới bên trong thế nhưng là đều tính toán làm bộ tiền. Chẳng những không có người dùng. Dùng nhiều còn có thể xúc phạm pháp lệnh. Nhiếp thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe chủ tiệm một phen lời từ đáy lòng. Hắn lại không còn gì để nói. Không thể không nói. Cái này minh giới bên trong quy củ thật đúng là có chút kỳ hoa. Không nghĩ tới trước đó nghe nói có quan hệ với thiêu tiền thật biến thành giả tiền âm phủ chê cười. Thế mà còn là thật. Chúng quỷ tránh lui, lé mở con đường. Hôm nay, Lâm tiểu thư đem chọn rể thành hôn. Hưởng thụ đại hôn chi dạ. Ngay tại lúc này, trà quán bên ngoài trên đường cái bỗng nhiên vang lên âm binh thanh âm. Giờ phút này, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại. Tại bên đường ánh đèn chiếu rọi phía dưới. Nhiếp thần thấy rõ ràng, ở một tòa xa liễn về sau, đúng là có vài chục tên nam tính quỷ vật bị áp lấy tiến lên. Bọn họ tựa hồ chính là vị kia Lâm tiểu thư hậu tuyển hôn phu. Có thể những thứ này nam quỷ trong thần sắc, cơ hồ toàn bộ tràn ngập mấy phần sợ hãi cùng hoảng sợ. Tựa hồ là đối sắp đến sự tình, vô cùng e ngại, đây là, chọn rể, nhiếp thần cũng không khỏi đến hơi lộ ra một tia nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khóa ổn định ở xa liễn phía trên. Tần Chỉ San, thành chủ nữ nhi, dựa theo vừa mới nghe được tình báo. Nàng đại hôn chi dạ, thành chủ rất có thể đem vừa mới bắt được nhân loại kia tiểu nữ hài ban thưởng cho nàng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,